Cả người cô hóa đá, trợn mắt há hốc mồm, khóe miệng bé nhỏ giật giật. Theo lời hắn nói, về sau mỗi ngày đều có thể nhìn thấy chính là ý này sao? Làm giả ảnh đứng ở bên cạnh Lam Thiên, ánh mắt xâm lược nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net